Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, tác nhiều mã cùng Nga ma kéo. Trò chơi chàng ngày hôm sau, bị giết người chơi x2, còn thừa người chơi 12 người, ô tô kéo ở giáo đường trung điện cầu nguyện. Nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tiêu phí 2 cái giờ ở chung trong điện cầu nguyện. Người chơi một đám xuất hiện ở nàng trước mặt. Ô tô kéo như cũ không coi ai ra gì cầu nguyện. Đương nàng cầu nguyện kết thúc khi mới có nhàn rỗi thời gian chú ý phía sau người chơi. Thẩm phán kết thúc sao? Tội nhân quả nhiên đã chịu trừng phạt, ô tô kéo ngữ khí thực bình đạm. Phảng phất hết thảy sớm có đoán trước. Như vậy, hôm nay là tân thẩm phán ngày. Quy tắc như cũ, người chơi sắc mặt tối tăm nói. Quy tắc không công bằng. Thẩm phán quyền chủ động nắm giữ ở ngươi trên tay, người chơi ở vào bị động, ở thần minh hình phạt trước mặt không hề đánh trả chi lực. Những cái đó người chơi ở đối mặt trừng phạt thời điểm, lực lượng cùng đạo cụ đều bị hạn chế đi. Cao Yến quay đầu lại xem qua đi, phát hiện trừ bỏ chất vấn người chơi khác đều không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thuyết minh bọn họ đều chú ý tới quan trọng nhất một chút. Người chơi chịu thần phạt khi, lực lượng cùng đạo cụ bị hạn chế. Đêm qua cái thứ nhất người chơi ở trong phòng, bọn họ nhìn không tới cụ thể tình huống. Nhưng cái thứ hai người chơi bị giết liền phát sinh ở bọn họ trước mặt. Cái thứ hai người chơi đang trốn tránh cái thứ nhất phát lại đây người chơi khi. Động tác lực hiện cứng đờ, giống như bị cái gì giam cầm trụ giống nhau. Sau lại rốt cuộc năng động thời điểm vừa lúc thối lui đến ven tường. Tường cánh tay vươn tới khóa trụ nàng. Vách tường cất giấu lúc trước tử vong 10.000 cái tôi tớ thi thể. Cho nên chỉ là bình thường quỷ hồn mà thôi. Người chơi không có khả năng không đối phó được. Trừ phi ở bị khóa trụ phía trước. Người chơi lực lượng đã bị giam cầm ni mặt khác. Người chơi trên người đều có đạo cụ. Ở nguy hiểm tới gần khi sử dụng đạo cụ hẳn là điều thứ nhất kiện phản xạ. Chính là hai cái người chơi đều không có lấy ra bất luận cái gì đạo cụ. Nguyên nhân tuyệt đối không thể là bọn họ không có đạo cụ. Như vậy chính là bọn họ vô pháp sử dụng chính mình đạo cụ. Lực lượng cùng đạo cụ đều bị giam cầm. Người chơi căn bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quy tắc quá không công bằng. Người chơi bị gắt gao chèn ép. Liền cuối cùng có thể sống sót nhân số đều từ ô tô kéo quyết định. 4 người, hơn nữa một cái thánh vật dương. Nhiều nhất chỉ có 5 người có thể thông quan. Ô tô kéo, quy tắc, công bằng, các ngươi cùng ta đàm luận này đó. Ta là thần tín đồ. Ta hết thảy hành vi toàn phụng thần ý chỉ. Ta chính là thần, ta có được chế định quy tắc quyền lợi. Ta chính là công bằng. Các người chơi sắc mặt đột biến. Ô tô kéo đem nói đến quá minh bạch, bọn họ vô pháp tâm tồn may mắn, nàng không có nói dối, làm thần tín đồ, có được thần minh tín ngưỡng, ô tô kéo chính là trò chơi chàng thần minh, nàng có được chế định quy tắc quyền lợi, cho dù là chúa tể trò chơi chàng cầu so thần minh cũng chỉ có thể yêu cầu ô tô kéo tuân thủ nàng. Chính mình định ra tới quy tắc, mà không thể cưỡng chế quy tắc công bằng tính, ô tô kéo. Ta cho các ngươi quy tắc công bằng chính là các ngươi tổng cộng có 5 cái người chơi có thể tồn. Tại rời đi trò chơi chàng, trừ lần đó ra, không có mặt khác lựa chọn. Ô tô kéo, các ngươi cũng chỉ là ở vì đã từng sở phạm phải hành vi phạm tội chuộc tội. Không cần phải oán hận ta. Bất quá, nàng nhìn chung quanh chúng người chơi, dựng thẳng lên ngón trỏ nói. Đệ nhất, mỗi ngày 3 điều hành vi phạm tội có một cái người chơi có thể sống sót. Đệ nhị, vận mệnh chi thương, thánh linh bảo kiếm, chúng nó có thể cho đã định tội giả một cái cơ hội. Đệ tam, ô tô kéo dựng thẳng lên đệ tam căn ngón tay. Khóe môi gợi lên, tức khắc tràn ngập lệnh người sợ hãi tà ác. Đệ tam, thánh vật dương, có được thánh vật dương người có thể đạt được thần minh đặc xá, các người chơi ánh mắt lập lòe. Lại đều trầm mặc không nói. Từng người tâm tư quỷ quyệt. Ô tô kéo đưa bọn họ biểu hiện đều lãm đập vào mắt đế. Tươi cười trở nên càng thêm tà ác. Đương nàng chạm đến Cao Yến cùng trừ toái bích khi. tươi cười hơi hơi một đốn. Đối phương không dao động lệnh nàng có chút không vui. Ánh mắt rời đi, chuyển rời đến bên cạnh người chơi. Đối phương tươi cười sáng lạn chút nào không thấy sợ hãi. Ô tô kéo rời đi giáo đường khi ngâm tụng. Dùng chân lý cùng chính nghĩa. Tin đức cùng cứu ân làm như khôi giáp cùng khiên sắt. Thánh tử phúc âm ban cho thế nhân bình an. Nàng vừa đi, trong giáo đường khẩn trương bầu không khí không những không có chậm lại. Ngược lại càng thêm dương cung bạt kiếm ân y người chơi chi gian địch khí mãnh liệt đến gần như hóa thành thực chất, bọn họ tại chỗ nghỉ chân một lát mới từng người rời đi đi tìm hành vi phạm tội cùng với ô tô kéo. Trong miệng có thể cứu bọn họ một mạng đồ vật, vận mệnh chi thương, thánh linh bảo kiếm cùng với quan trọng nhất thánh vật dương. Giáo đường thực mau cũng chỉ dư lại Cao Yến bốn người cùng với một đống bao vây ở vải bố trắng thi. Thể, tiểu quan âm kéo kéo Cao Yến ống tay áo, ngửa đầu dò hỏi, vận mệnh chi thương cùng thánh linh bảo kiếm là thứ gì? Cao Yến sờ sờ tiểu quan âm đầu nói, vận mệnh chi thương là giết chết thánh tử Giê-xu, lây dính thánh tử máu tươi, sau lại ở truyền thuyết trở thành có thể cứu vớt thế giới thánh thương. Có được nó liền có thể nhẹ nhàng thắng được bất luận cái gì một hồi chiến dịch. Nhưng là một khi rời đi bên người, nguyên người nắm giữ liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử thánh linh bảo kiếm. Ý chỉ thần nói, hoặc là có thể nói là thần nói, Cao Yến lắc đầu. Cụ thể rốt cuộc là cái gì? Muốn như thế nào bắt được tay? Ta cũng không biết, kinh thánh chung. Thần dùng 6 ngày thời gian sáng tạo thế giới. Hắn nói muốn cái gì? Thế giới liền sẽ xuất hiện cái gì? Thần nói phải có quang. Thế giới liền có quang, thần nói chính là tuyệt đối ý chỉ, A Tô La nhăn lại cái mũi, ô tô kéo tuyệt đối là cố ý nói ra này hai dạng khác biệt đồ vật. Một phương diện phân tán người chơi tìm kiếm ba điều hành vi phạm tội lực chú ý. Một phương diện lại có thể khơi mào người chơi phân tranh, trừ toái bích. Rõ ràng sự, tất cả mọi người nhìn ra được tới, Cao Yến. Ta cùng chữ ca đi tìm mở ra tòa nhà hình tháp cửa sắt chìa khóa. Hai người các ngươi lại đi bên kia tìm xem. Không hướng phía trên tìm, thử tìm phía dưới, hầm sao. Đúng vậy, nói không chừng cất giấu đồ vật hảo đi, chú ý an toàn, biết A Tô La xua xua tay. Nắm tiểu quan âm tay liền nhắm hướng đông sườn tòa nhà hình tháp đi đến. Cao Yến cùng chữ toái bích tắc rời đi giáo đường chủ điện. Xuyên qua tây cửa hông thính tiến vào phong bế hành lang. Xuyên qua hình vòm môn tới một cái bị vây quanh ở ô tô kéo giáo đường trung gian hoa viên. Hoa viên mặt sau còn có một đống cổ xưa âm u kiến trúc. Hoa viên mặt cỏ hoàn toàn chết héo biến hắc, phản chiếu màu xám không trung. Có vẻ tử khí trầm trầm mà ni trung gian có cái suối phun hồ nước. Suối phun tự nhiên là không có phun nước. Trong ao đảo có 8 phần mãn thủy, thủy chất đen nhánh đặc sệt, phi thường dơ bẩn, hồ nước trung ương đứng sừng sững một tòa nữ nhân pho tượng. Pho tượng mặt ngoài bạch vôi bong ra từng màng một bộ phận, lộ ra nội lực đen nhánh sắc, vòng đến pho tượng chính diện có thể thấy pho tượng mặt bộ vẫn bảo trì hoàn chỉnh. Trên mặt sinh động như thật biểu tình kể ra, nàng hoảng sợ. Nàng tư thái hình như là đang đào vong. Rồi lại ở trên đường quay đầu lại, kết quả thấy một ít khủng bố đồ vật, cho nên biểu tình ở trong phút chốc trở nên đã kinh ngạc lại sợ hãi. Nhưng mà, này phân hoảng sợ bị vĩnh viễn dừng hình ảnh, Cao Yến lướt qua suối phun, đồng thời thu hồi ánh mắt, trừ toái bích đi qua suối phun thời điểm, khóe mắt dư quang lạnh lùng liếc kia tòa pho tượng, thẳng đến hai người hoàn toàn đi vào âm u cổ xưa kiến trúc trong lâu. Này tòa nữ nhân pho tượng gương mặt từ hoảng sợ biến thành vặn vẹo. Trong mắt chuyển động hai hạ, thẳng lăng lăng định ở Cao Yến cùng chữ toái bích hai người trên người. Cổ xưa kiến trúc lâu hàng hiên rất ít có thông gió. Thông quang địa phương, cho nên thực âm u, vách tường loang lổ, tường da bong ra từng máng, mơ hồ có thể nhìn thấy vách tường hoàn chỉnh hài cốt. Leng keng. Một chản đồng chế đèn bão đột nhiên từ trên tường ngã xuống. Lăn đến Cao Yến bên chân. Cao Yến nhặt lên đồng chế đèn bão. mượn chữ toái bích bật lửa thắp sáng đèn bão, sau đó dùng để chiếu sáng, ánh sáng sáng rất nhiều. Bọn họ là có thể thấy rõ rộng mở nhưng âm u hàng hiên cảnh tượng. Hàng hiên hai bên treo đầy trừu tượng họa, họa chung tất cả đều là ngọn lửa vải bố lót trong mãn hò hét gương mặt cùng vặn vẹo thân ảnh. Trừ lần đó ra, hàng hiên mặt đất thực dơ, còn có một bãi lại một bãi vệt nước, hai bên tắc có rất nhiều phòng, phòng môn là thiết chế môn, hạn đến gắt gao, chỉ có nửa thước tới cao. Trên cửa có cái dài chừng 20cm, bề rộng chừng 5cm cửa sổ nhỏ, đại khái có thể cho phép một bàn tay vói vào đi. Đèn bão dừng ở thiết chế ngoài cửa mặt, tả hữu trên dưới toàn quan sát biến. Cao Yến lúc này mới nói, có điểm giống như trước cửa lao, giam giữ trọng hình tù phạm hoặc tử hình tù phạm nhà tù châu Âu nào đó quốc gia tương đối cổ xưa. Thành băng ngầm nhà tù đúng là loại này cấu tạo, cơ hồ không thông gió, quang cùng thủy, không khí rất kém cỏi, phi thường áp lực, cửa lao là thiết chế cửa lao, ván sắt cương ngạnh dày nặng, không có lỗ khóa, muốn mở ra chỉ có thể thông qua cắt ván sắt. Đây là dùng để giam giữ một loại phạm vào nghe rợn cả người liên hoàn giết người án kiện. Hoặc là địch quốc gian điệp, tù chiến tranh, bị thua vương chữ chờ phạm nhân, trên cơ bản bị quan tiến vào người cả đời liền đãi ở bên trong. Trong giáo đường như thế nào sẽ xuất hiện loại này nhà tù? Cao Yến đứng dậy, nhíu mày, chữ toái bích cũng không biết, hắn khom lưng gõ gõ cửa sắt, bất quá 2 giây. Cửa sắt bỗng nhiên phát ra vang lớn, bên trong có cái gì ở đáp lại hắn, Cao Yến cùng hắn liếc nhau, đều từ hai bên trong mắt nhìn ra một mặt kinh ngạc. Bên trong còn đóng lại đồ vật, sở dĩ nói là đồ vật, là bởi vì Cao Yến không xác định có phải hay không người. Chữ toái bích khom người, tiến đến trên cửa sắt bàn tay khoan cửa sổ nhỏ nhìn về phía bên trong. Bên trong một mảnh đen nhánh. Hắn liền duỗi tay, đèn bão, Cao Yến đem đèn bão đưa cho hắn. Chữ toái bích tiếp nhận đèn bão nhắc tới cửa sổ nhỏ trước. Chiếu sáng nhà tù, bởi vì góc độ hạn chế nguyên nhân chỉ có thể nhìn đến nhà tù một góc. Góc trống rỗng, chỉ là nhìn qua thực dơ loạn. Mặt tường loang lổ, nhìn kỹ lại phát hiện là có khắc xa là Israel văn tự. Khóe mắt dư quang hiện lên một mặt bóng đen. Chữ toái bích đôi mắt hơi hơi vừa động, võng mạc hắc ảnh nhanh chóng mở rộng cũng ở trong chớp mắt vọt tới trước mặt hắn. Một chương cái khe vết thương rất nhiều gương mặt cùng với 2 cái mắt động. Cùng với hắc ảnh xông tới động tác còn có vang dội xích sắt thanh. Hắc ảnh xông tới khi, một con làm hắc cánh tay bài trừ cửa sổ nhỏ, ý đồ bắt lấy chữ toái bích nhắc tới đèn bão đón đỡ. Thuận đường văng ra phòng hộ cái lồng, kia chỉ làm hắc cánh tay duỗi lại đây liền bắt được đèn bão ngọn lửa. Này hắc ảnh lập tức phát ra hoảng sợ chu lên cũng rụt tay về. Thăng phần trăm, hắc ảnh kêu rên qua đi giống giận một câu, phát ra 2 cái xa là âm tiết, Cao Yến nghe không hiểu, nhưng chữ toái bích nghe hiểu, chữ toái bích lui về phía sau 2 bước, nghiêng đi mặt cùng Cao Yến nói. Bên trong hắc ảnh đang nói, đi mau, Cao Yến. Ngươi nghe hiểu được, hắn, nói nước nào văn tự. Đó là hắn hoàn toàn xa là âm tiết, chữ toái bích, Israel thời cổ phát âm. Trước kia đi qua Minh Hà quốc gia, đó là Ai Cập địa giới. Ai Cập từng xâm lược cùng thống trị Israel, cho nên văn tự từng có cho nhau lưu thông thời đại, Cao Yến mơ hồ nghe được tiếng vang. Có cái gì lại đây, 2 người đồng thời xoay người nhìn về phía hành lang nói quẹo vào chỗ. Chỗ đó có nhanh chóng mà pha tạp tiếng bước chân. Qua hơn 10 giây, một bóng người xuất hiện ở đằng kia, tập trung nhìn vào, đúng là Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu nhìn thấy bọn họ rất cao hứng, giương tay hô to, hải hải, nhìn thấy các ngươi ta nhưng rất cao hứng. Hắn chạy như điên lại đây. Đánh xong tiếp đón đồng thời cũng không có dừng lại mà là tiếp tục đi phía trước chạy vội. Liếc qua 2 người khi còn hảo tâm nhắc nhở, chạy mau, mặt sau có trông coi quái vật lại đây. Cao Yến đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hành lang nói quẹo vào đứng một người cao lớn thân ảnh. tay dài chân dài, độ cao 3 mét, hành động gian đều ở cung eo. Nếu đứng thẳng phỏng chừng đến có 4 mễ tới cao. Đây là một con giống đứng thẳng hành tẩu hà mã quái vật. Chẳng qua phần lưng đến sau cổ dài quá một vòng màu vàng tông mao. Cùng với nhiều một cái thô cứng trường thẳng cái đuôi. Quái vật thấy Cao Yến cùng trừ toái bích hai cái người chơi. Lập tức phát ra rít gào cũng tứ chi chấm đất xông tới. Tốc độ thế nhưng một chút đều không chậm. Cao Yến thấp chú, thảo, sau đó nhanh chóng xoay người liền bắt đầu đào vong. Trừ toái bích cười khẽ một tiếng, nhàn nhã thảnh thơi không thấy nửa điểm sốt ruột bộ dáng. Nhẹ nhàng chạy lên, liền ở khoảng cách Cao Yến bên cạnh không xa địa phương. Quái vật thực mau liền đến bọn họ phía sau, giơ lên thật lớn nắm tay hướng tới trừ toái bích phía sau lưng dùng sức nện xuống đi. Trừ toái bích nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát kia nắm tay. Ngược lại là dừng ở quái vật nắm tay mu bàn tay thượng. Quái vật không chút nghĩ ngợi liền nhấc tay, dùng mu bàn tay va chạm trần nhà, bị va chạm đến địa phương xuất hiện một cái hố to. Mặt đất hiện ra mạng nhện thuân nước, trừ toái bích hai lần đều nhẹ nhàng tránh thoát đi, khiến quái vật đổi mới mục tiêu, chuyển đi công kích Cao Yến. Cao Yến về phía trước chạy vội, nhảy đánh đến trên mặt tường lại theo quán tính hai chân rơi xuống đất. Đầu gối hơi khuất, dường như trăng lò xo giống nhau ở vách tường, mặt đất cùng trần nhà nhảy lên, quái vật tốc độ thực mau, kia nắm tay mấy lần cọ qua Cao Yến. Cuốn lên lực đánh vào thiếu chút nữa trở ngại hắn hành động. Như thế lặp lại mấy lần sau, Cao Yến nhảy đến quái vật sau lưng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn quái vật muốn xoay người, nhưng là tương đối khó khăn. Hành lang nói tuy rằng rộng mở, nhưng đối với quái vật khổng lồ thân hình mà nói liền có vẻ hẹp hòi. Nó cơ hồ đem hành lang nói tắc nghẽn ở, Cao Yến bước chân xoay tròn, nhảy lên đến quái vật phía sau lưng. Đi vào nó trên đầu, giơ lên nắm tay hướng tới ót mềm mại nhất chí mạng một chỗ hung hăng đập. Giống, quái vật ăn đau, rất là phẫn nộ, duỗi tay liền muốn bắt trụ Cao Yến. Nhưng Cao Yến rất là linh hoạt, hướng tới quái vật manh khu tránh né thỉnh thoảng dùng nắm tay đập. Đáng tiếc hắn không có chủy thủ linh tinh sắc bén vũ khí. Nếu không giờ phút này là có thể làm quái vật thấy huyết. Quái vật tức giận đến cực điểm, trực tiếp đem toàn bộ thân thể đi đâm tường mặt cùng cửa sắt. Bị đụng vào địa phương đều xuất hiện đáng sợ cái khe cùng vết sâu. Cao Yến trơn trượt linh hoạt trốn rồi qua đi, chạy đến trừ toái bích bên cạnh, đi, hai người liền lại bắt đầu chạy trốn. Chạy không bao xa liền lại gặp được Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu mặt sau còn đi theo cái nữ nhân. Mà hắn nhìn thấy Cao Yến bọn họ lúc sau lại cao hứng vẫy tay. Cao Yến mí mắt nhảy đến lợi hại, cảm giác thực không ổn. Quả nhiên ngay sau đó liền nhìn đến hành lang nói một khắc sườn quẹo vào chỗ đi ra một con càng vì. Thật lớn quái vật theo chân bọn họ phía sau kia một con rất giống. Tống Bắc Lưu thấy Cao Yến bọn họ phía sau quái vật. Bước chân chậm lại cũng thổi một tiếng huýt sáo, hoác. Tiền hậu giáp kích nói xong, hắn liền thân hình vừa chuyển, không biết dùng cái gì đạo cụ đẩy ra bên cạnh hạn đến gắt gao cửa sắt cũng chui đi vào. Cao Yến cùng trừ toái bích liếc nhau, đi theo khom người chui vào đi, nữ nhân cuối cùng chui vào tới, rơi xuống đất khi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu chỉ nói một chữ, ta, quái vật thật lớn cánh tay liền thông qua kia không có đóng cửa thấp bé cửa sắt thông đạo vói vào. Tới, bắt lấy nữ nhân cũng niết bạo nàng, tiếp theo liền kéo đi nữ nhân tàn chi đoạn tí cũng nhét vào trong miệng nguyên lành ăn lên. Hai con quái vật ở cửa sắt ở ngoài bồi hồi, chúng nó mấy lần đem bàn tay tiến vào, muốn bắt lấy con thừa ba người, Cao Yến bọn họ ba người dán vách tường, mắt lạnh xem quái vật tìm kiếm tiến vào tay, Tống Bắc Lưu cười hì hì nói, thật tàn bạo, Cao Yến ánh mắt tối sầm lại. Không chờ hắn có động tác, trừ toái bích liền vươn đi một chân đem Tống Bắc Lưu đá ra đi. Trên mặt không hề áy náy chi sắc nói. Sai lầm, chân rút gân, Tống Bắc Lưu trừ trừ khóe miệng. Đối phương lười đến tìm kiếm lấy cớ minh bãi chính là xem hắn không vừa mắt mượn cơ hội trả thù. Trọng đại một chút quái vật vừa vặn đem bàn tay tiến vào. Một phen vớt trụ Tống Bắc Lưu cũng đem này Niết Bảo. Nhưng không gặp máu tươi. Niết Bảo sau Tống Bắc Lưu biến thành một chương màu vàng lá bùa bay xuống trên mặt đất. Chân chính Tống Bắc Lưu xuất hiện ở trong một góc. Lãng phí một chương thế thân phủ Tống Bắc Lưu ngoài miệng nói lãng phí. Biểu tình nhưng thật ra nhìn không ra tới đinh điểm đau lòng. Trừ toái bích, đạo cụ, Tống Bắc Lưu gật đầu. Đáng tiếc làm lạnh đã đến giờ, trừ toái bích gật gật đầu. Chưa nói cái gì, chính là sấn Tống Bắc Lưu chưa chuẩn bị khi lại lần nữa đem hắn cấp đạp đi ra ngoài. Dù sao hắn có thù tất báo. Keo kiệt mang thù đến toàn bộ trò chơi chàng đều có tiếng. Tống Bắc Lưu, dựa, cũng may hắn có rất nhiều đạo cụ. Tổng cộng dùng 4 cái đạo cụ sau. Trừ toái bích rốt cuộc không hề đem hắn đá ra đi. Đồng thời, cửa sắt ở ngoài 2 con quái vật bồi hồi sau một lúc liền rời đi. Tống Bắc Lưu mệt đến ngã trên mặt đất nghỉ ngơi. Còn không quên kêu kêu quát quát giải thích. Ta nói không cần thiết như vậy trả thù ta đi. Vừa rồi kia 2 con quái vật đều là trông coi giả. Tên là Behemoth, kinh thánh ở ngày thứ 5 sáng tạo ra tới quái vật. Sau lại trông coi địa ngục, kia xem như phỏng chế phiên bản Behemoth đi. Rất tiểu chỉ, liền trông coi chấm đất hầm cùng một, nhị tầng lao ngục cạo yến. Không phải ngươi trêu chọc tới. Tống Bắc Lưu khoa trương nói. Nào cùng nào nha. Chúng nó là đúng giờ xuất hiện ở lao ngục tuần tra. Nhìn thấy sẽ chạy động đồ vật liền bắt đầu đuổi giết. Da dày thịt béo, huyết điều thực thô, mặc kệ dùng thứ gì thương tổn nó, liền tính đem nó đánh đến hơi thở thoi thóp. Chỉ cần thời gian vừa đến, tuần tra kết thúc nó liền sẽ lập tức biến mất. Chờ ngay sau đó tuần tra khi tái xuất hiện. Huyết điều đã thêm mãn, cho nên hắn mới lựa chọn chạy trốn mà không phải ngạnh cương ngạnh. Liền tính không ta dẫn đường, chúng nó sớm hay muộn lấp kín hai người, Cao Yến bình tĩnh nhìn Tống Bắc Lưu. Người sau biểu tình vô tội, nhìn không ra bất luận cái gì chột dạ dấu hiệu, không hề sơ hở, trừ toái bích lúc này mở miệng, vừa rồi bị bóp chết nữ nhân là từ đâu ra? Tống Bắc Lưu, ngẫu nhiên gặp được người chơi, Cạo Yến cùng Trừ Toái Bích tránh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm. Tống Bắc Lưu, kia tư thái thực minh sắc biểu đạt ra một cái ý tứ, lại hạt tất tất liền giết chết ngươi. Ngươi cho ta không thấy quá 14 cái người chơi diện mạo. Trừ Toái Bích nói, nghe vậy, Tống Bắc Lưu vẻ mặt đau khổ. Các ngươi ghi nhớ người chơi diện mạo. Bất quá ngẫm lại cũng là... Mới 14 cái người chơi, trong đó 3 cái vẫn là nhận thức, nhớ kỹ mặt khác 10 tên người chơi diện mạo quả thực quá dễ dàng bất quá. Vừa rồi bị giết chết nữ nhân không phải người chơi, nàng xác thật không phải người chơi, mà là ta từ lao ngục cứu ra nữ nhân, Tống Bắc Lưu chỉ vào bọn họ đang định hẹp hòi nhà tù nói. Chính là này gian nhà tù, ta lúc ấy không chạy trốn sao? Chạy trốn tới nơi này dừng lại nghỉ ngơi thời điểm liền nghe được nàng ở trong phòng giam kêu cứu. Mạng, ta tưởng một nữ nhân quan nội đầu nhiều đáng thương, cho nên liền mở cửa cứu người, Cạo Yến. Ngươi như thế nào khai môn? Tống Bắc Lưu, nếu ta nói chính là dùng chân đá văng, các ngươi tin sao? Cạo Yến không nói lời nào. Tống Bắc Lưu, hảo đi, các ngươi sẽ không tin, hắn thở dài. Tiếp tục nói. Nàng xác thật là bị giam giữ tại đây trong phòng giam người. Ta lúc ấy không phải trêu chọc Behemoth sao? Chính là bởi vì ta sấn nó chưa chuẩn bị khi, trộm đi nó chìa khóa, một phen có thể dễ dàng cắt ra thế gian vạn vật chủy thủ Tống Bắc Lưu. Buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trong phòng giam nữ nhân đúng là hướng ta cầu cứu. Ta nhất thời mềm lòng liền đáp ứng cứu nàng. Kết quả liền kích phát nguy hiểm giá trị. Làm cho đồng thời xuất hiện 2 chỉ so mông cự thú, Cạo Yến cẩn thận thẩm đạc Tống Bắc Lưu biểu. Tình, vẻ mặt của hắn thực chân thật, nhìn không ra nói dối dấu vết, nhưng trừ Toái Bích cùng A Tô La bọn họ đều nói qua. Tống Bắc Lưu bất luận cái gì thời điểm đều không có cảm xúc phập phồng. cho nên chẳng sợ hắn ở nói dối. Hắn cũng phân biệt không ra. Chữ Toái Bích ở hắn bên tai nói. Có thể tin tưởng, Cao Yến ngẩng đầu. Nhíu mày, nguyên nhân, chữ Toái Bích chỉ vào trên vách tường điêu khắc văn tự. Ta nhận ra được, Ai Cập cùng Israel văn tự cổ đại. Hai loại hỗn hợp ở bên nhau, Cao Yến xem qua đi. Quả nhiên nhìn đến trên vách tường điêu khắc rất nhiều loang lổ ký hiệu. Tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, bao trùm cả tòa nhà tù. Thậm chí là trần nhà đều điêu khắc văn tự. Viết cái gì? Ta yêu cầu nhìn Simonser chữ Toái Bích từng đi qua Minh Hà quốc gia. Nhưng thời gian xa xăm, hắn yêu cầu điểm thời gian tìm về trong trí nhớ văn tự. Rốt cuộc tìm về một chút quen thuộc cảm lúc sau. Hắn còn phải từ mãn trong phòng giam rậm rạp văn tự chung tìm kiếm ra hữu dụng tin tức. Vách tường cùng trần nhà văn tự điêu khắc trình tự lộn xộn. Có đôi khi là một cái từ đơn, có đôi khi lại là một cái câu. Rất khó sửa sang lại ra tương đối cụ thể mà hữu dụng tin tức. Tống Bắc Lưu trộm thò qua tới, xem hiểu, hắn nhưng thật ra rất kinh ngạc, rốt cuộc Ai Cập cùng Israel văn tự cổ đại rất khó. Có chút văn tự khả năng ở năm tháng sông dài chung bị vứt bỏ mà biến mất. Cao Yến, đừng xảo, Tống Bắc Lưu ngồi xổm xuống. Vừa rồi nữ nhân kia hẳn là bị nhốt ở trong phòng giam hồn. Nàng không có rất mạnh ý thức, chỉ biết cầu cứu, rời đi nhà tù lúc sau liền bắt đầu chạy trốn. Không nói gì, nhìn thấy Behemoth lại bắt đầu chạy trốn. Phản ứng giống sinh thời chấp niệm, kêu cứu, chạy trốn cùng sợ hãi, Cao Yến nhớ tới vừa rồi ở một cái khác nhà tù cửa nghe được xa lạ ngôn ngữ. Chữ Toái Bích nói ý tứ là, đi mau. Chữ Toái Bích chắp tay sau lưng quan khán trần nhà văn tự. Kêu Cao Yến đến hắn bên người đi. Cao Yến đi qua đi. Chữ Toái Bích cánh tay đáp thượng bờ vai của hắn. Đại khái ý tứ loát rõ ràng, nói cái gì? Bị hủy diệt tác nhiều mã cùng Nga ma kéo, kinh thánh hiệp ước xưa chung có 4 cái thành thị. Bị thượng đế thân thủ hủy diệt, trong đó lấy tác nhiều mã cùng Nga ma kéo 2 cái thành thị nổi tiếng nhất. Ngươi tưởng nói nơi này là bị hủy diệt hai cái thành thị. Không phải, chữ Toái Bích nâng lên cánh tay, chỉ vào chính phía trước vách tường bên trái rậm rạp văn tự nói. Từng có Jehovah trung thực tín đồ mang theo nàng 10,000 cái tôi tớ ở tử vong hải bến. Cảng ngừng, các nàng ở thành trấn đặt chân, cũng bắt đầu mang đến thẩm phán cùng luật pháp. Hết chương.